Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, đệ 1105 chương thuốc cao bôi trên da chó. Cảnh Vân Chiêu cự tuyệt nói được quyết tuyệt, nghe người xấu hổ, nhưng lại cảm thấy sảng khoái, so với điếu người ăn uống. So sánh với vẫn là dứt khoát cự tuyệt càng vì có thể tiếp thu một chút. Tại đây vườn trường bên trong, đại gia trong lòng cũng có thể nghĩ thoáng, đảo cũng không cảm thấy đây là một kiện cỡ nào mất mặt sự tình. Chẳng qua Hàn Nam lại không như vậy cho rằng, ta sẽ không từ bỏ. Đột nhiên liền hô to một tiếng, Cảnh Vân Chiêu, ta thích ngươi. Ta nhất định sẽ làm ngươi phát hiện ta đối với ngươi là thiệt tình. Lại bồi thêm một câu. Cảnh Vân Chiêu xoa xoa huyệt thái dương. Rất là vô ngữ. Làm sao vậy không cao hứng? Ngươi có biết hay không này trong ban nhiều ít nữ sinh hâm mộ ngươi đâu? Vừa đến trong ban, Hoắc Thiên Tiên ở bên cạnh cười một tiếng. Giống thuốc cao bôi trên da chó. Nói không thông giảng không rõ, chọc người phiền. Cảnh Vân Chiêu đơn giản đánh giá một phen, theo đuổi cảm tình nàng cảm thấy cũng không sai, nhưng nếu cấp đối phương tạo thành bối rối, vậy có chút phiền chán. Huống hồ nàng đã không ngừng một lần minh xác tự tuyệt, Hàn Nam lại còn lặp đi lặp lại nhiều lần không ngừng quấy rầy nàng. Nhưng nàng lại không thể vì này một đinh điểm việc nhỏ nhi đem người hoàn toàn phế đi lấy cô thanh tĩnh. Cảnh Vân Chiêu nói xong, lại nhìn thấy Hoắc Thiên Tiên trong tay đùa nghịch ba cái hộp nhỏ, tức khắc vô ngữ lại nói, người kia ba cái bị tuyển giả đưa đồ vật như vậy nhận lấy tới thích hợp sao? Hoắc Thiên Tiên thân cận lúc sau còn dư lại ba cái làm nàng do dự, nhìn qua không giống như là chọn nam nhân, mà là chọn hàng hóa. Mà kia ba người từ khai giảng lúc sau, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, thường thường cấp Hoắc Thiên Tiên đưa lên một ít tiểu ngoạn ý nhi. Cạnh tranh thập phần kịch liệt, có cái gì không thích hợp? Hoắc Thiên Tiên phản cười một chút, ngươi muốn chính là tình yêu. Nhưng ta muốn chính là ích lợi, tự nhiên muốn lựa chọn một cái có thể cho chúng ta Hoắc gia mang đến lớn nhất chỗ tốt người. Mà bọn họ không cũng đều là giống nhau, vì gia tộc thôi, hiện tại còn không có liên hôn, bọn họ còn sẽ nỗ lực tranh thủ. Nếu thật đã sự thành kết cục đã định, ta đã có thể không cơ hội này cảm thụ bọn họ hảo ý, không thể gật bừa. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Sinh ý chưa chắc một hai phải liên hôn không thể là không sai. Nhưng dệt hoa trên gấm càng tốt. Ta không nghĩ Hoắc gia hủy ở tay của ta thượng. Hoắc Thiên Tiên nhìn trước mặt ba cái hộp vật nhỏ, mặt ngoài nhìn như vừa lòng, nhưng tổng cảm thấy trong lòng cao hứng không đứng dậy. Mẫu thân nói, làm nàng chậm rãi chọn chậm rãi tuyển, không nóng nảy, cần phải muốn tìm một cái nhất có thanh ý. Những người này đều không phải là mặt khác gia tộc người thừa kế, nhưng cũng đều đủ ưu tú. Nhưng tất cả mọi người đều vì một cái mục đích, cho nên lẫn nhau xem quá thấu triệt. Làm nàng sinh không ra hảo cả mà ni một người liền hôn nhân đều như là mua đồ vật giống nhau. Thật không biết có phải hay không một chuyện tốt. Mọi người có mọi người lập trường. Cảnh Vân Chiêu không tiện nhiều lời. Mà lúc này, kia Hàn Nam cũng đi đến. Lại là không màng tất cả đem đồ vật lại đặt ở nàng trên bàn. Vân Chiêu, ta ba mẹ nói ta nếu ta thành công, khiến cho ta thứ bảy mang ngươi về nhà làm khách, ngươi có thể hay không cùng ta? Hàn Nam do dự mở miệng. Cảnh Vân Chiêu càng là hết chỗ nói rồi, cút ngay, trực tiếp lạnh giọng lạnh ngữ, chỉ là thỉnh ngươi ăn một bữa cơm sẽ không thế nào. Vân Chiêu, Hàn Nam như cũ chưa từ bỏ ý định. Kỳ nghỉ kia hơn một tháng, hắn suy nghĩ rất nhiều, mỗi ngày đều ngủ không được, nhắm mắt lại tất cả đều là cảnh Vân Chiêu thân ảnh. Còn có nàng bị nam nhân kia ôm vào trong ngực cảnh tượng. Mỗi tưởng một lần, ngực liền ẩn ẩn làm đau, khó chịu tới rồi cực điểm. Mà đi từ nhỏ đánh đại, hắn chưa từng có như vậy thích quá một nữ hài tử. Thích đến làm hắn phát cuồng nông nỗi. Hắn cũng tưởng từ từ tới, nhưng cảnh Vân Chiêu đột nhiên biến thành thị trưởng cháu ngoại gái. Hắn biết kéo đến càng lâu, chính mình liền càng là không có cơ hội. Hắn tuyệt đối không cần nhìn nàng thật sự đầu hướng người khác ôm ấp. Như vậy hắn nhất định sẽ đau lòng đến chết. Nhất định sẽ. Hết chương.